Tứ đại gia tộc bản tình ca của Vương Tử, chương 95, canh bạc từ hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xử lý, một ít chuyện, giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm, chẳng lẽ, là định kết hôn, tiêu hóa được ý trong lời nói của Quý Thần Hy, 5 người ở tại chỗ, trừ Tô Mạt và No, sắc mặt của ba cô gái đều có chút thay đổi. Thanh Thủy Hòa Nhã khó có thể che giấu vui sướng trong lòng mình, cười không ngớt và gật đầu. Điện hạ, anh trai em mặc dù là tương đối bận rộn, nhưng nếu điện hạ muốn gặp anh ấy, em nhất định sẽ tự mình sắp xếp hành trình thật tốt, để cho điện hạ sớm ngày đạt thành mong muốn. Quý Thần Hy nhìn gò má của cô ta đỏ ửng, không biết là thẹn thùng, hay là hưng phấn, thấp giọng cười một tiếng. Đã như vậy, xin mời Thanh Thủy tiểu thư tự mình mang ý định của tôi nhắn nhủ với tộc trưởng Thanh Thủy Nhã tuyển gia tộc Thanh Thủy chuyện từ hôn. Từ hôn, Thanh Thủy Hòa Nhã vốn là nụ cười dịu dàng nhưng trong nháy mắt đã đóng băng, cái loại đó giống như tâm tình đầy vui sướng ở trên trời cao 2 vạn thước anh ngã xuống trên mặt đất làm cô khó tin. Điện hạ, Hòa Nhã đã làm sai điều gì? Tại sao điện hạ có thể từ hôn với em chứ? Quý Thần Hy vẫn nở nụ cười như cũ, chẳng qua là từ lễ phép biến thành lạnh nhạt. Hôn sự của tôi cùng với Thanh Thủy tiểu thư vốn không phải là ý định ban đầu của tôi, hiện tại tôi muốn xin từ hôn cũng không quá đáng chứ. Huống chi năm đó người hạ quyết định là cậu của tôi, cũng không phải là Quý Thần Hy tôi, nếu như cô muốn gả, thì gả cho cậu tôi là được rồi, dù thế nào đi nữa hiện tại ông ấy cũng là người độc thân, tôi không ngại có một mợ nhỏ. Quý Thần Hy không biến sắc đem kẻ gây tai họa, một chậu nước đục đen không thấy đáy trực tiếp dội lên trên người No, sau đó nói với Julie cùng Sa Sở Văn đang tươi cười còn ra vẻ dương dương đắc ý bởi vì Thanh Thủy Hòa Nhã gặp phải tai họa và nói. Những lời tôi mới vừa nói với Thanh Thủy tiểu thư, cũng sẽ nói với các cô như vậy. Elroy, anh không thể đối với em như vậy, Julie cô gái nước Mỹ trời xanh không chịu thua làm khó dễ trước tiên. Nếu như tư cách của gia tộc Nặc Duy Tư thối lui khỏi công quốc Eros, Elroy anh cũng phải nghĩ một chút tài chính quốc gia này còn có thể chống đỡ hay không. Quý Thần Hy bối rối gật đầu một cái, bộ dáng ra vẻ bừng tỉnh đã hiểu. Cô nói không sai, 10 năm trước nếu như không phải là gia tộc Nặc Duy Tư tham gia, có thể đế quốc Eros cũng sẽ không phát triển nhanh chóng tới địa vị hôm nay xưng bá ở châu Âu. Quay đầu nhìn thấy thần thái dương dương đắc ý của Julie, Quý Thần Hy cười trả lại. Nhưng 10 năm nay, Eros phát triển rất tốt, mặc kệ là tài chính hay là kinh tế, đều rất khác biệt với 10 năm trước. Tôi nghĩ, gia tộc Nặc Duy Tư thân là tư cách cổ phần không chế nhất định nhận được hồi báo so với vốn đầu tư lúc trước cao hơn ít nhất gấp 10 lần. Không nghĩ tới bí mật của gia tộc lại bị Quý Thần Hy đoán được, Julie ngẩn ra. Vậy thì thế nào, toàn cầu có tiền nhất cũng không phải là châu Mỹ, cũng không phải là châu Âu, mà là châu Á, một điểm này, thân là người thừa kế của gia tộc Nặc Duy Tư, Julie tiểu thư nên rất rõ ràng mới đúng. Quý Thần Hy nhếch khóe miệng lên cười, lạnh lùng cao ngạo. Gần 5 năm, thế lực 4 tập đoàn lớn mạnh nhất đến từ châu Á lần lượt tiến vào Eros, mang theo làn sóng kinh tế toàn cầu đặt ở Eros, mà tư cách ban đầu của gia tộc Nặc Duy Tư ảnh hưởng ở trong quốc gia hầu như biến mất không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đoán cô sở dĩ tranh giành gả cho tôi, phần lớn nguyên nhân chính là muốn gia tộc lần nữa khống chế quyền kinh tế ở Eros. Quý Thần Hy nhàn nhạt tự thuật nhấn mạnh cơ mật quốc gia càng làm Julie kinh sợ. Anh, làm sao anh biết, dĩ nhiên tôi biết, Vương Tử Đại Nhân luôn luôn thích trong nháy mắt giết đối thủ, luôn ở khắp nơi mà công bố đáp án. Bởi vì, những người của 4 tập đoàn kia chính là đám bạn tốt nhất của tôi. Nếu không, cô cho rằng dưới tình huống không có nội bộ dàn xếp, bọn họ làm sao có thể ở ngắn ngủn trong vòng 5 năm liền ăn gia tộc Nặc Duy Tư không còn một mống chứ, Julie trợn to mắt không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, hô hấp nặng nề, không nói một lời. Quý Thần Hy mới không để ý tới tình huống của Julie, nói chuyện nói đến khát nước cúi đầu không nhìn cánh tay Thanh Thủy Hòa Nhã dơ nửa ngày, ngược lại cũng không nói gì mà uống nước lọc. Lạnh lùng, của Tô Mạt, từng ngụm uống hết nước, Quý Thần Hy đã thấy cổ họng nhuận hơn nhiều, rốt cuộc đưa mắt đặt ở trên người Sa Sở Văn đang cười nhẹ. Cô, Điện Hạ, không cần anh nhiều lời, Sa Sở Văn nguyện ý giải trừ hôn ước với Điện Hạ. Lời nói tự nguyện giải trừ vừa nói ra khỏi miệng, Sa Sở Văn nhất thời trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, cô không nóng không vội, mà khẽ cười. Thật ra thì tôi đã sớm biết Điện Hạ sẽ không lấy tôi, đối với anh lại chưa từng nghĩ đến, Điện Hạ muốn kết hôn lại là cô gái không thuộc về thế giới này của chúng tôi, có lẽ đây là nguyên nhân như thế, nên cô ta mới có thể làm Điện Hạ khuynh tâm như thế thôi. Quý Thần Hy không có bởi vì cô ta có thiện ý mà thả lỏng một chút cảnh giác, ngược lại nhíu mày. Cô muốn nói chỉ là những thứ này. Dĩ nhiên không, Sa Sở Văn nhìn Tô Mạt đồng dạng là ánh mắt lạnh như băng, nhưng Tô Mạt là trong trẻo lạnh lùng, cô ta lại là lạnh tàn ác. coi như tôi thừa nhận đã thua bởi vị tiểu thư này, nhưng mà tôi lại cũng không chịu thua. Tôi biết rõ, 10 ngày sau Sophie công chúa Thụy Điển sẽ đến Eros, nếu như mà tôi đã thua bởi cô ta, tôi chấp nhận, nhưng mà tôi lại thua bởi cô gái Trung Quốc này, tôi cũng không chấp nhận. Cho nên tôi và Điện Hạ đánh cuộc được không? Trên chiếu bạc để ý không phải là thắng thua, mà là lợi thế, xa Sở Văn tiểu thư xem ra là có lợi thế rồi. Dĩ nhiên, nếu như không có lợi thế tuyệt đối, tôi làm sao dám cá cược với Elroy đây? Xa Sở Văn nhìn Quý Thần Hy, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nếu như Tô tiểu thư cuối cùng không có ở chung một chỗ với Điện Hạ, mà Điện Hạ lại cùng Sophie công chúa ở chung một chỗ, chính là tôi thắng. Tôi muốn cầu xin Điện Hạ cho tôi thêm một cơ hội, để cho tôi chứng minh tôi mới là người phụ nữ thích hợp với Điện Hạ nhất. Có ý tứ, nếu như cô thua thì sao? Xa Sở Văn cười nhẹ, nghe nói Điện Hạ luôn tìm một viên bảo thạch được đặt tên là Vĩnh Hằng, miếng bảo thạch này đang ở Vương Thất Thái Quốc cầu tôi, nếu như mà tôi thua tôi liền tặng Vĩnh Hằng, cho Điện Hạ làm quà tặng tân hôn, mong tình yêu giữa Điện Hạ và Tô tiểu thư Vĩnh Hằng trọn đời. Vĩnh Hằng trọn đời, Quý Thần Hy nhớ tới một câu nói, cười ha ha. Được, với những lời này, tôi và cô đánh cuộc. Nó vẫn im lặng nhìn sang Quý Thần Hy, và nhàn nhạt mở miệng. Còn tùy ý từ hôn như vậy, hình như không hỏi qua ý kiến của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thân yêu của con, bản lĩnh biết trước của cậu càng ngày càng cao, hôm nay lúc tới đây không phải là đã đoán được việc con muốn làm ư, còn phải dùng tới con hỏi ý kiến cậu. Quý Thần Hy không che ngăn miệng, nó cũng không giận mà ngược lại vui mừng gật đầu một cái. Đã như vậy, cậu cũng không lời nào để nói, xin mời Tô Mạt tiểu thư xuất thân bình dân bắt đầu từ ngày mai tiếp nhận huấn luyện của quý tộc. Mặc dù cậu không coi trọng con sẽ thắng, nhưng mà người phụ nữ đi theo bên cạnh con vẫn ít nhiều phải biết một chút lễ nghi của xã hội thượng lưu, ít nhất sẽ không ở trước mặt người ngoài làm mất mặt Eros cậu. Nó giễu cợt cười một tiếng, rồi đứng lên cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa. Ba cô gái đi theo ông tới cũng có chí cùng nhau, xoay người lại thâm tình chân thành nhìn Quý Thần Hy, rồi rời đi. Cách chương.